Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn ngồi đói bụng như thế này. Ông nội tôi còn chưa nói dứt thì lão Ngụy nấu cơm đã vui vẻ chạy đến. Thức ăn trên bếp hôm nay làm hơi nhiều, hai người có ăn không? Ông cố tôi nghe, bèn vùng người dậy. Ai ăn chứ, ai da, lão Ngụy tốt của tôi không biết lấy gì cảm ơn anh. Ông nội tôi nhờ tên miếng thịt màu hồng mà Đinh Kiên Quốc nhổ ra, bèn lục lọi đống củi lấy ra, rồi đưa cho lão Ngụy. Cán bộ Đinh bảo là bác xào thịt chưa có chín, bác xem phải thứ này là bác xào hay không. Lão Ngụy đặt đồ ăn tới trước mặt hai người, rồi nhận lấy miếng thịt tươi ông nội đưa cho, để trước mắt nhìn, rồi chậm rãi lắc đầu, lại đặt ở dưới mũi ngửi, rốt cuộc cau mày thè lưỡi liếm thử, rồi mới đáp. Không phải là thịt tôi xào, tôi nhìn nó giống là phổi lợn hơn. Ông cố nói. Tôi cũng thấy giống. Cán bộ Đình hò nửa ngày rồi khạc nó ra. Hai người ăn uống no nê, lại chẳng phải làm gì, bèn nằm trên đệm cỏ ngủ một giấc. Giấc ngủ này thoáng mát thoải mái, nên cả hai ngủ tới khi mặt trời lặn xuống đằng tây thì mới tỉnh giấc. Hai người ngủ tiên mức, người ngợm uể oải, xoa mắt ngồi dậy, chợt nghe thấy bên bàn chỉ huy vang lên tiếng ồn ào. Lão Ngụy bưng bát đi tới, ông cố tôi hỏi, hóa ra người nhà của nhiều thanh niên đã chết kia đến gây chuyện, bắt bàn chỉ huy phải nói cho ra nhẽ. Bàn chỉ huy còn chưa đưa ra câu trả lời, cán bộ Lý đã vội vàng quay lại, nói cho Đinh Kiên Quốc là những thanh niên theo Đinh Kiên Quốc đi đập quan tài hôm qua lại chết thêm vài người. Cơ thể những người đó đều phình to khủng khiếp, đôi mắt trợn trừng, người chảy nước màu đen, thối không tả xiết. Đinh Kiên Quốc nghe xong lại ho khan liên tục. Lần này còn ho nặng hơn lần trước, không chỉ khạc ra thịt nát, còn phun ra không ít máu màu hồng. Cơn ho này của Đinh Kiên Quốc không chỉ khiến cho người đang ngồi đây hoảng hốt, đến bản thân hắn cũng sợ chết khiếp. Rồi chợt nhớ tới lời của ông cố tôi. Tuy rằng Đinh Kiên Quốc này hại cả nhà chúng tôi, nhưng hắn biết bản lĩnh của ông cố, nên lúc này phát hiện cơ thể có điều khác thường. Rồi nhớ tới đám thanh niên đột tử này, trong lòng bắt đầu sợ hãi, nên mặc kệ luôn đám người nhà đang náo loạn bàn chỉ huy, run rẩy đứng lên, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, đi tới cửa lều cỏ giam giữ ông cố tôi, mắt trợn trừng, giọng run run gọi tên ông cố. Một trai à? Cái bát mà lão Ngụy đang bưng đều là cá con bắt trong sông Nghi, ướp với hạt tiêu và muối khá là lâu, mùi hương phả vào đầu mũi. Ông cố với lão Ngụy đang chia cá với nhau. Vừa thấy dáng vẻ đó của Đinh Kiến Quốc, ông cố nhất thời thở dài, quay sang nói nhỏ với ông nội tôi. Nếu như hắn không sang tìm tao thì tốt rồi, sáng mai chúng ta báo được thù. Đinh Kiến Quốc kia vốn không nghe thấy lời của ông cố, vịn tay lên hàng rào gỗ, lại ho ra một búng máu, rồi mới hỏi ông cố. Một trai, tôi bị làm sao vậy chứ? Ông cố đứng lên, nhìn lều cỏ, sau đó nói. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Đinh Kiên Quốc a lên một tiếng, vội vàng đẩy cánh cửa hàng rào cao bằng một người kia ra, rồi mới nói. Một trai, đi thôi, chúng ta đi tới chỗ bàn chỉ huy. Đến bàn chỉ huy, bên trong vẫn là cực kỳ rối loạn. Đinh Kiên Quốc chỉ vào đám người nhà kia, sau đó quát. Ra ngoài hết đi, ra ngoài. Sáng mai, tôi sẽ trả lời các vị. Nếu không có đi thì đừng có trách. Những người nhà này còn muốn gây náo loạn, Đinh Kiên Quốc lập tức thò tay rút khẩu súng ra, đặt mạnh lên trên bàn, suýt nữa thì bóp cò. Đinh Kiên Quốc vỗ súng xong thì thét lên. Muốn tạo phản hay sao? Đám người kia thấy Đinh Kiên Quốc hung tợn như vậy, đều im bặt, đành phải ngậm miệng ra khỏi lều của ban chỉ huy. Đinh Kiên Quốc cho ông cố tôi ngồi, rồi châm thuốc, rót nước trà, sau đó chỉ vào bãi thịt nát mà hắn khạc ra dưới đất rồi cầu xin. Một trai à, cứu tôi, cứu tôi. Ông cố tôi bảo Đinh Kiên Quốc để bàn tay lên bàn, giả bộ bắt mạch một phen, sau đó nói. Tao sẽ viết một đơn thuốc cho mày, uống xong là khỏi thôi. Dứt lời, cụ lấy ra một tờ giấy viết thư, viết ra phương thuốc cho Đinh Kiên Quốc. Hắn ta vừa nhìn thì tức tới thở phì phò, hóa ra trên đó ghi. Thạch tín một lượng, chu sa ba tiền. Đinh Kiên Quốc vừa nhìn thấy phương thuốc thì tức tới nghiến răng nghiến lợi, vẻ cung kính trên mặt bay biến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net